Hơn nữa, mỗi một vị nhân kiệt tuyệt thế còn có một cơ hội bỏ niêm phong. Một khi bỏ niêm phong, vượt qua hết thảy, không người nào có thể là kẻ địch trong chư thiên vạn giới. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi triệu hồi ra Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng, trong nháy mắt, hai mắt Lý Bắc Thần bùng cháy mạnh, thân thể nhẹ chấn động, trên mặt cũng không có cách nào giữ bình tĩnh, một luồng kích động lập tức hiện lên. Là Gia Cát Vũ Hầu, không nghĩ tới, lại là Vũ Hầu xuất thế. Sau một lúc lâu, Lý Bắc Thần mới hít sâu một cái, miễn cưỡng hồi phục thâm tình đang cuồn cuộn trong lòng. Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, chàng sử anh hùng lệ mãn khâm. Kiếp trước học câu thơ này trong sách ngữ văn, khi đó hắn còn nhỏ, căn bản không thể nào hiểu được tình cảm khắc sâu ẩn chứa trong câu thơ này. Nhưng hôm nay một phẩm cấp tinh tế tới, hắn có cảm giác chua xót và tiếc hận tới tận cùng. Một đời tướng thục, cùng quốc tận tụy, tới chết mới dừng, liên tục 6 lần bắc phạt, vì nước thục mà phấn đấu cả đời. Đáng tiếc trời phụ lòng người, gần tới thành công của lần bắt phạt thứ 6, ông trời lại đùa giỡn với hắn, hắn bị bệnh chết trong quân doanh. Chuyện đáng tiếc như thế, chẳng phải làm cho lòng người đau xót vô cùng sao? Xem xét tài liệu Gia Cát Lượng, Lý Bắc Thần trịnh trọng nói. Tên họ, Gia Cát Lượng, tự, Khổng Minh, hiệu, Ngọa Long, triều đại, Hán Mạt Tam Quốc, kinh nghiệm, thừa tướng nước thuộc thời kỳ Tam Quốc, chính trị gia kiệt xuất, nhà quân sự, nhà ngoại giao, nhà văn học, nhà thư pháp, nhà phát minh. Lưu Bị đến 13 lần mời hắn ra, liên tôn kháng Tào, đánh bại quân Tào với trận chiến Xích Bích, tạo thành thế chân vạc Tam Quốc, chiếm đoạt Kinh Châu. Chương 1470, Chư Cát Khổng Minh. Bát trận đồ, sau khi đánh chiếm Ích Châu, đoạt được Hán Trung, vì thuộc quốc lập nên cơ nghiệp. Từng cải thiện quan hệ các nhóm dân tộc ở Tây Nam, thực hiện chế độ đồn điền, tăng cường quân bị, trước sau bắc phạt 6 lần, cuối cùng bệnh chết ở Gò Ngũ Trượng. Từng phát minh ra xe gỗ, đèn Khổng Minh, cải tạo liên nỏ, gọi là Gia Cát Liên Nỏ, một nỏ bắn ra 10 tên. Gia Cát Lượng vừa là một trong 10 người được thờ trong võ miếu, vừa là một trong số những người được thờ trong văn miếu. Trong lịch sử, hắn là một trong hai vị tiên hiền vừa được thờ trong văn miếu, vừa được thờ trong võ miếu. Đẳng cấp, danh sĩ tuyệt thế. Thế chất, thánh nhân chi thể. Tu vi, chí tôn sơ giai. Công pháp, lấy thiên địa làm pháp. Binh chủng, tuyệt thế đội quân nỏ binh 3000. Nhìn màn sáng trước mặt từ từ bày ra, tài liệu cả đời Gia Cát Vũ Hầu chậm rãi hiện lên, sắc mặt Lý Bắc Thần trang nghiêm cung kính, khó có thể che giấu sự hưng phấn. Vì thành tựu chí cao của Gia Cát Vũ Hầu, vừa liệt vào văn miếu và võ miếu mà cung kính. Cũng vì sự dũng mãnh của Gia Cát Vũ Hầu mà hưng phấn. Thánh nhân chi thể, 3000 binh chủng tuyệt thế, đội quân nỏ binh. Hô, ở bên trong điện Thái Huyền, Lý Bắc Thần mở mắt. Trong nháy mắt hắn mở mắt, khắp nơi ẩn ở trong thời không sâu nhất, thậm chí là ở một chiều không gian khác. Mặt đất khôn lường phát ra tiếng nổ vang kinh thiên, tiên quang vô tận chiếu sáng thiên hạ. Bầu trời dao động, mặt đất bị lay động, cả thần giới Thái Hoàng chấn động lớn, chư thiên vạn giới chấn động lớn. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt của cường giả dũng mãnh cũng mang theo vui mừng cực hạn, nhìn về phía tiên quang di chuyển khắp nơi, chiếu rọi khắp mặt đất chư thiên. Thậm chí có nhiều vị tồn tại cổ xưa không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt phá vỡ không gian, tiến về nơi thần bí quỷ dị có tiên quang hiện lên kia. Trên mặt cũng mang theo sự kích động không có cách nào che giấu. Di tích tiên môn, di tích tiên môn xuất thế. Một lần xuất thế nhiều như vậy, làm sao có thể? Ở trong quảng trường điện Thái Huyền, còn chưa kịp theo Trương Tam Phong rời đi, một gã chí tôn sợ hãi trong nháy mắt, trong đồng tử xuất hiện kích động vô tận, lại có sự kinh hãi cực độ lên tiếng. Trong giọng nói của bọn hắn có vô vàn sự vui mừng. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn vòm trời xa xôi, nhìn từng sợi tiên quang sáng chói chiếu rọi vạn giới, cùng với nhiều tia quỷ dị dao động thâm trầm. Đi, thậm chí Đông Phương Trường Sinh cũng không kịp bắt chuyện với Trương Tam Phong, thân thể vừa sải bước, trong nháy mắt liền biến mất ở quảng trường điện Thái Huyền. Không chỉ hắn, Thanh La, lão giả thần triều Đại Thiên, tất cả cũng như thế, hai mắt nóng bỏng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cáo từ, người của Đại Thương và Đại Đồ cũng nhẹ nhàng hành lễ với Trương Tam Phong, sau đó thân thể cũng đột nhiên biến mất. Còn lại chỉ còn Chí Tôn chưa bước vào bổn nguyên cảnh, hai mặt nhìn nhau. Trong mắt cũng hiện lên tia sáng vô cùng nóng bỏng, nhưng cũng không ai bước ra một bước. Tất nhiên bọn họ khao khát di tích tiên môn, nhưng khao khát có lợi ích gì? Không có thực lực bổn nguyên cảnh, tùy tiện bước vào bên trong di tích tiên môn, chỉ có một con đường chết. Ở bên trong di tích tiên môn, phép tắc quỷ dị, cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu. Bọn họ vào trong đó, chỉ sợ một phút phân tâm không cẩn thận, cũng rất dễ bỏ mạng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không vào. Di tích tiên môn, Trương Tam Phong thì thào, ánh mắt có chút quái dị liếc nhìn dưới đất. Vị đồng liêu xuất thế lần này, sóng gió thật đúng là không nhỏ.